Xin chào mọi người, xin chào anh em ở trên group nhé. Lúc nãy mình định phát sớm hơn, tuy nhiên là cái phát trực tiếp ở trên group nó bị làm sao ấy. Bây giờ nếu anh em nào mà vào nghe rồi thì anh em có thể comment một câu cho mình là cái âm thanh như nào nhé. Mình cũng không biết nó có lên được hay không. Ok, và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo tập số 289 của bộ truyện Kiếm Lai. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này khi chuyện được phát trên YouTube. Và hãy để lại những comment cảm xúc của mọi người nhé. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào diễn biến của tập truyện. Mọi người mà vào nghe được thì để cho mình một cái comment nhé. Trịnh Đại Phong ném vỏ đậu phộng trên tay xuống đất, ánh mắt lạnh lùng. Nó muốn gã kia sống không bằng chết. Lão trợ biết chút thủ đoạn cấm kỵ, oai môn, tà môn, oai đạo. Đến lúc đó, tiểu tử kia sẽ được hưởng phúc. Mãi cho tới giờ phút này, Trần Bình An mới quay đầu, cười nói với nhóm người Ngụy Tiện ở sau lưng. Ta quên giới thiệu, người này tên là Trịnh Đại Phong, là đồng hương với ta, võ phu cửu cảnh, là người canh cửa. Chẳng qua lúc ấy ta và hắn từng có một chuyện làm ăn đáng giá mấy văn tiền, ta còn nợ ân tình quán. Trịnh Đại Phong cười ôm quyền với bốn người. Cửu cảnh mà thôi, khiến cho các vị chê cười rồi. Trần Bình An nói tiếp. Thanh phi kiếm 15 kia của ta, vốn chủ nhân phi kiếm chính là sư phụ quán. Trong hơn 10 năm gần đây, sư phụ hắn hình như là chỉ thu hai đồ đệ. Trịnh Đại Phong cửu cảnh, sư huynh hắn thuận lợi một đường thẳng lên thập cảnh, nhẹ nhàng không khác gì là chúng ta ăn cơm uống nước cả. Ánh mắt Bùi Tiền sáng lên. Con đường này thích hợp với mình nha. Ăn cơm uống nước thôi cũng lên đến tận võ đạo thập cảnh à. Mình mỗi ngày còn đọc sách chép sách nữa. Đó còn chưa tính là chuyện lén lén uống ít rượu. Vậy không hơn hay sao? Trịnh Đại Phong đưa tay lau mặt một cái, buồn bã nói: ông nội người. Bốn người trong nhà, tâm cảnh của mỗi người mỗi khác. Âm thần họ Triệu đang chọc ngoáy Trịnh Đại Phong mấy câu thì tiếp tục nói: kết quả tốt nhất chính là Trịnh Đại Phong chiến thắng Phù Huệ, vốn đã chiếm hết thiên thời địa lợi. Tiếp sau đó phải xem chúng ta mang theo Trịnh Đại Phong cùng nhau sống sót trở về lại chỗ này thế nào. Từ Đăng Long Đài ngoài thành đến hiệu thuốc Khôi Trần nội thành, khó, phải coi ý trời thế nào nữa. Chẳng qua quay đầu nhìn lại, sự tồn tại của Vân Lâm Khương Thị đã là nguy hiểm lớn nhất. Mà mặt mũi hào phiệt mấy vị đại trúc tổ thượng Vân Lâm Khương Thị truyền lại tới nay cũng coi là cơ sở để chúng ta tìm đường sống. Rốt cục từ bên ngoài mà nói, nếu Trịnh Đại Phong may mắn còn sống đi xuống Đăng Long Đài, không ai dám vẽ rắn thêm chân, ngay cả chính phù gia cũng không dám công khai bội ước. Còn về riêng bên trong, vấn đề lại là con đường từ Đăng Long Đài đến cửa hiệu. Nói tới đây, âm thần họ Triệu đột nhiên hỏi: người kia thực sự không chịu ra tay à? Rốt cuộc thì người kia chính là nguyên nhân lớn nhất khiến hắn và Trịnh Đại Phong rời khỏi Ly Châu Động Thiên đi tới Lão Long Thành. Trịnh Đại Phong bĩu môi nói: trước khi ta ra tay, người nhà Phạm gia kia đã nói rõ, cùng lắm sẽ khiến cho Phạm gia không lừa ta, sau đó sẽ khiến cho phù gia không cách nào có thể giá ngự biển mây trên Lão Long Thành. Còn cái khác, Trịnh Đại Phong ta nguyện ý tìm chết, cô ấy cũng chỉ còn cách đứng nhìn mà thôi. Lời của vị nữ tử trẻ tuổi áo xanh kia đã bị Trịnh Đại Phong sửa một chút. Nguyên văn đầy đủ lời của nữ tử họ Phạm là một kiếm bổ rách biển mây, trực tiếp hủy đi một chiếc pháp bào thượng phẩm nguyên anh cung phục Ngọc Khuê Tông Khương Thị. Thực ra là đã nhiều năm như vậy rồi mà ngươi vẫn cứ mãi là bộ dáng bùn nhão, không thành được đại sự.

chỉ lặng lẽ xé miếng thịt bò khô bỏ vào trong miệng nhai. Bốn người bước ra từ trong tranh, từ đầu tới đuôi luôn cố sức tỏ ra bình thản, song đến lúc này đã sắp không banh nổi cơ mặt nữa rồi. Quê nhà của Trần Bình An gớm đến vậy sao? Canh cửa lại là võ phu cửu cảnh cơ. Còn có một vị sư huynh võ phu thập cảnh. Ở phố Nê Bình gì kia còn có một kiếm tiên tên là Tào Huy. Ngoài ra đây còn là mảnh đất Long Hưng của một vị thiên quân đạo gia khác nữa sao? Trịnh Đại Phong muốn giữ lại chút thể diện, nói: nhưng mà Bảo Bình Châu có mấy người là võ phu thập cảnh chứ? Chỉ hai người Lý Nhị, Tống Trường Kính, ngày giữa đó là đến lượt ta, phải không nhỉ? Người dạy ngươi quyền pháp đó không lẽ cũng là thập cảnh à? Trần Bình An do dự một lát rồi thản nhiên đáp: người ở trong nhà ta chắc hẳn là cũng là thập cảnh. Trịnh Đại Phong xoa xoa mặt lần nữa: khi xưa lão tử thiếu chút là cũng trực tiếp từ tám cảnh đỉnh phong lên thẳng tới thập cảnh, kém ai đâu. Trần Bình An cười hỏi: vậy lúc này ngươi chạy thêm vài bước lên tới thập cảnh cho ta xem, chẳng phải là vạn sự đại cát sao? Ta sẽ không cần đi Đăng Long Đài, đợi ở Hiểu Túc Khôi Trần chuẩn bị một bàn thức ăn chào mừng Trịnh Đại Phong ngươi là được rồi. Ngươi thấy sao? Trịnh Đại Phong ngậm miệng. Nếu chèn thân thập cảnh mà đơn giản, thì sao Lý Nhị phải rời khỏi Ly Châu Động Thiên chứ? Khác biệt giữa võ phu thuần túy cửu cảnh và thập cảnh cũng giống như là khác biệt giữa kiếm tu thập nhị và thập tam cảnh vậy. Còn về võ đạo thập nhất cảnh trong truyền thuyết, thì cũng như là kiếm tu thập tứ cảnh, chỉ là mơ tưởng ở trong đầu mà thôi. Hai bậc cửa này so với luyện khí sĩ từ ngũ cảnh đến lục cảnh và từ thập cảnh đến thập nhất cảnh, tầm thường khó mà tưởng tượng hơn. Dùng từ cách xa như là lệch trời thì cũng không đủ để hình dung. Trịnh Đại Phong tự nhận tâm cao ngất, song cũng không dám mơ mộng viển vông đến vũ thần cảnh hư vô mờ mịt kia. Đường cụt. Thế nào là đường cụt? Đi theo Dương Lão Nhân, vị thần quân nhậm chức thánh nhân ở Ly Châu Động Thiên dòng dã bao nhiêu năm, Trịnh Đại Phong biết một ít tin tức. Âm thần họ Triệu rất thoải mái dễ chịu, quả nhiên cần phải người truyền đạo như Trần Bình An thì mới có thể khiến cho Trịnh Đại Phong thấy khổ sở. Trần Bình An nhìn về phía âm thần phía đối diện, hỏi: theo như lời tiền bối, Hiệu Thúc Khôi Trần này có huyền cơ à? Âm thần cười nói: đương nhiên, thần quân kêu ta lựa chọn nơi này là làm chỗ đặt chân, chắc chắn không phải là nơi tầm thường. Trịnh Đại Phong và Phạm Gia tùy tiện tranh giành, một khi khởi động trận pháp, ta ở chỗ này có thể phát huy ra tu vi ngọc phát cảnh. Trịnh Đại Phong thở dài nói: đấy cũng là thủ đoạn hạ thừa, dùng việc tồn tại tâm đức để trả giá đắt cho việc đề thăng cảnh giới, không chống cự được quá lâu. Sắc mặt âm thần như thường: đừng tưởng lần này ta theo ngươi tới Lão Long Thành chính là để mỗi ngày cùng với ngươi phơi nắng ngắm trăng, chờ đợi vị tiên tử đó ngự phong lướt qua trên đỉnh đầu. Chỉ cần chống cự được qua một tháng, tình thế có lẽ sẽ có chuyển biến. Ta hiểu rồi. Trần Bình An cười nói: vậy giờ bắt đầu tính toán thực lực phía chúng ta nha. Trịnh Đại Phong ăn đậu phộng muối giang: ngươi nói còn có ai? Không phải đều trong phòng này hết rồi sao? Bùi Tiền chỉ chính mình, vui vẻ cười nói: ta cũng được tính nữa sao? Nhưng mà ta cách ngày luyện thành kiếm thuật tuyệt thế còn thiếu một ngày mai nữa. Tiểu nha đầu đen như than còn tỏ vẻ khó xử. Trịnh Đại Phong nghiêm túc đáp: Bùi tiểu nữ hiệp, thật ra ngươi chính là trụ cột, là xương sống của chúng ta, không thể tự coi nhẹ mình như vậy được. Bùi Tiền cười thừa nhận, đưa tay đầy đầy chiếc đĩa không. À, lấy thêm một chút hạt dưa đi. Trịnh Đại Phong quả nhiên đứng dậy đi ra nhà ở bên hông, lấy một nắm lớn hạt dưa, để vào trong đĩa nhỏ trước mặt Bùi Tiền. Đĩa không lớn, nên hạt dưa có vẻ như là rất nhiều, cực có thành ý. Bùi Tiền nhìn gã này không khỏi có phần thuận mắt hơn một chút. Trần Bình An uống ngụm rượu đầu tiên, thả hồ lô dưỡng kiếm xuống, phi kiếm 15 lướt ra,